Luân hồi đan đế, chương 2209, nước thế gian giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ sắc mặt thay đổi, hắn đã nghe rõ ràng Thái Thúc Khang ý sư phụ, ngài là nói ta đi tìm Lăng Vân, kết quả cuối cùng không phải hắn trở thành ta đá mài đao, mà là ta biến thành hắn đạt được đá mài đao. Dương Kỳ chậm rãi nói, Thái Thúc Khang lời nói này, không thể nghi ngờ để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn từ trước đến giờ nhìn mình rất cao, phục tùng người chỉ có Thái Thúc Khang một cái. Liền Thái Lộc Tông cái khác đệ tử chân truyền, hắn tự hỏi mình vậy không thể so với bọn họ kém. Nhưng hiện tại Thái Thúc Khang lại nói hắn không bằng Lăng Vân. Ta sẽ không để cho mình đệ tử đi làm người khác đá lót đường. Thái Thúc Khang nói, ngươi chỉ biết Lăng Vân chém chết Đông Phương Thịnh cũng không biết trong đó nội tình. Đông Phương Thịnh tuy là pháp tướng nhất phẩm, nhưng hắn nội tình thật ra thì rất không tầm thường, thực lực so với ngươi kém không được nhiều ít. Điểm trọng yếu nhất, lúc đó Lăng Vân còn bị quần áo đen đại trận áp chế. Dương Kỳ hoảng sợ thất sắc, như Lăng Vân chỉ là ở dưới tình huống bình thường chém chết Đông Phương Thịnh, vậy hắn không nhận vì mình không cơ hội đánh một trận. Nào nghĩ tới, Lăng Vân chém chết Đông Phương Thịnh lúc đó, lại còn bị quần áo đen đại trận áp chế. Cái này đủ để thuyết minh, Lăng Vân thực lực chân chính càng đáng sợ hơn. Thái Thúc Khang cười một tiếng, tiếp theo, hắn cầm trong tay bầu nước bỗng nhiên hướng về phía bầu trời vung lên. Bầu nước ở giữa nước thoáng chốc cuốn hướng bầu trời. Vô cùng nguy nga cảnh tượng xuất hiện, chỉ gặp bầu nước bên trong hắt đi ra ngoài nước hóa thành từng cái thủy long. Thiên long dài ngâm, mấy ngàn cái thủy long, hướng về phía bầu trời phát ra long ngâm. Cảnh tượng này, coi như đã tấn thăng pháp tướng Dương Kỳ, thấy cũng là tâm thần chập chờn, khó mà mình. Nhìn bầu trời bên trong mấy ngàn cái thủy long, hắn lại cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Mặc dù hắn và Thái Thúc Khang cùng là pháp tướng cường giả. Nhưng mà, hắn liền và Thái Thúc Khang chiến đấu tư cách đều không. Hai bên không phải một tầng thứ đối thủ. Sư phụ, quảng cáo, Dương Kỳ thanh âm khô khốc, A Kỳ cảm nhận được liền sao? Thái Thúc Khang nói, ta cảm nhận được có một cổ cao nhất lực tựa hồ có thể nắm giữ thế gian hết thảy sức nước tính. Dương Kỳ nói, đây cũng là nước bổn nguyên lực lượng, cũng chính là vô cùng vị phép tắc bí ẩn chỗ. Thái Thúc nói, ta hiện tại cũng chỉ là chạm đến ngưỡng cửa còn chưa chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ. Thượng thiện nhược thủy, nước có thể bao dung vạn vật nhuận trạch vạn vật mà không tranh. Như ngày nào ta thật nắm giữ nước hết sức vị quy luật như vậy ta liền có thể nói sao làm vậy. Ta ở địa phương đó, chính là nước thế gian giới. Kháng nghịch người ta, đến lúc đó liền không phải đang cùng ta đối nghịch mà là cùng thế giới đối nghịch. Dương Kỳ bộc phát rung động, vô cùng vị phép tắc bản chất dùng hai điểm có thể khái quát. Thái Thúc Khang nói, cũng phải nói sao làm vậy, hai là quy luật thành giới. Dương Kỳ nhìn về Thái Thúc Khang ánh mắt thật là giống như ở xem thần. Nói sao làm vậy, quy luật thành giới, cái này cùng thần minh có gì khác nhau đâu. Cho dù hắn thiên phú mạnh mẽ, nhưng cảm giác được mình ở pháp tướng cảnh giới lúc đó, có thể lĩnh ngộ lên trước quy luật liền rất giỏi rồi. Vô cùng vị quy luật, hắn thật không dám tưởng tượng. Mà Thái Thúc Khang nhưng làm được điểm này, hơn nữa còn chỉ là ở pháp tướng cấp 5 thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, vậy ngươi thời cơ ở đâu? Dương Kỳ không nhịn được nói. Thái Thúc Khang sâu đậm liếc nhìn Dương Kỳ, chậm rãi khạc ra hai chữ. Lăng Vân, Lăng Vân. Dương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nói. Sư phụ, coi như cái này Lăng Vân là rất xuất sắc, nhưng hắn cũng không khả năng có tư cách cùng ngài là địch. Ha ha, ta có loại dự cảm, cái này Lăng Vân không đơn giản. Thái Thúc Khang nói, cho dù là thiên tài cũng cần có người đào tạo mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ví dụ như ta chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, thiên phú ta tuyệt không kém. Nhưng ở không người hướng dẫn dưới tình huống ta bình thường vượt qua 70 năm. Cái này Lăng Vân sau lưng, nhất định có những cường giả khác tồn tại. Thái Thúc Khang cái này suy đoán không thể nghi ngờ rất có đạo lý. Dẫu sao, hắn không thể nào nghĩ đến, Lăng Vân trong cơ thể có một tôn thần đế cấp linh hồn. Có ở đây không biết chân tướng cụ thể dưới tình huống, hắn làm ra cái suy đoán này, không thể nghi ngờ là hợp lý nhất suy đoán. Dương Kỳ nhất thời hiểu. Sư phụ ngài mục tiêu chân chính, là Lăng Vân người sau lưng. Đây là một, Thái Thúc Khang nói, ta cũng không chắc chắn, hắn người sau lưng kết quả sẽ không đi ra. Ta mục tiêu chủ yếu, còn có ta một vị khác cố nhân, giải quyết Lăng Vân coi như là thuận tay vì ngươi diệt trừ một tên địch. Tinh Nguyệt Thành, Lăng Vân ngồi ở Tam Nguyệt Lâu bên trong, tra xét tình báo tư liệu. Tình báo, vĩnh viễn là thế gian chân quý nhất tài nguyên một trong. Ngay tại lúc này, Trần Trùng tới bái kiến Lăng Vân. Đi vào, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Trần Trùng đẩy cửa đi tới, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Lăng Vân quét mắt một khắc sau liền nheo mắt, Trần Trùng trong tay, lại nắm một tên Lăng Vân rất quen thuộc cô gái. Trần Trùng, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Vân im lặng xoa xoa ấn đường. Trần Trùng vô cùng nhiệt tình nói. Tiên sinh, ngài cùng Trần Quốc Hoàng thất có đại thù, Trần Quốc Hoàng thất khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân là Linh Lung công chúa thúc phụ ta rất rõ ràng, Trần Hoàng đối Linh Lung công chúa là thật rất coi trọng. Chúng ta bắt Linh Linh công chúa thì chẳng khác nào bắt Trần Hoàng một cái chui, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể tạo được rất đại tác dụng. Lăng Vân càng phát ra không biết nên nói cái gì. Cái này Trần Trùng tiến vào mới nhân vật tốc độ thật là so hắn nghĩ đều phải mau. Cũng không cần Lăng Vân nhắc nhở, Trần Trùng thì hoàn toàn hóa thân là chó hắn chân từ. Linh Lung công chúa nhưng mà Trần Trùng cháu gái ruột, kết quả Trần Trùng nửa điểm tình cảm đều không nói, lại có thể cầm Linh Lung công chúa cho chộp tới. Quảng cáo, hơn nữa phải biết Linh Lung công chúa có thể rời đi, là Lăng Vân cố ý thả nàng đi. Kết quả nàng chân thực quá xui xẻo, lại bị mình thân thúc thúc bắt trở về. Vào giờ phút này, Lăng Vân lại không tốt vì vậy hà trách Trần Trùng. Dẫu sao Trần Trùng không biết, hắn là cố ý thả Linh Lung công chúa. Trần Trùng hành động này, đích xác là ở hết sức chó săn bổn phận. Lăng Vân, ta thật là nhìn lầm ngươi. Linh Lung công chúa tức giận cười một tiếng. Nguyên bản ta còn lấy là, ngươi là cái quang minh lỗi lạc người, không nghĩ tới nhờ như vậy dối trá. Ngoài mặt trang độ lượng đem ta để cho chạy, lén lút lại để cho Trần Trùng đem ta bắt trở lại. Lăng Vân nhìn ra được ánh mắt nàng bên trong rõ ràng có sợ hãi. Có thể nàng nhưng thủy chung dương trước cằm, giống như kiêu ngạo khổng tước tựa hồ chẳng muốn thả dưới mình kiêu ngạo. Càn rỡ, Trần Trùng gầm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, người cái này thái độ gì, lại dám như vậy đối với tiên sinh nói chuyện. Linh Lung công chúa dùng vừa thất vọng lại ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Lục thúc, đây là ta một lần cuối cùng kêu ngươi lục thúc, ngươi thật là để cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi, Trần Trùng tức giận được đỏ mặt, nếu không phải Lăng Vân ở nơi này, hắn hận không được vung Linh Lung công chúa một bạt tai. Linh Lung công chúa, Lăng đại nhân bực nào nhân vật, hắn tại sao sẽ ở một mình ngươi hoàng thất hoa trên thân bình lãng phí tâm tư. Vương Huyên đi vào, hừ lạnh nói, hết thảy các thứ này, đều là Trần Lầu chủ tự chủ trương. Chủ tử vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm liền đều là chân chó làm. Linh Lung công chúa mắt lộ ra châm chọc rõ ràng không tin Vương Huyên nói. Vương Huyên cao mày, người đây là lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử, người Trần Quốc Hoàng thất đều là tiểu nhân, thuận tiện lấy là người khác cũng là tiểu nhân. Ha ha, nếu như Lăng Vân hắn không phải tiểu nhân, vậy thì đem ta thả. Linh Lung công chúa khinh thường nói, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.